Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 107, chương 23, Tiên Môn. Mở, bản cuốn cuối, Hà Hằng, Bạch Ngọc Thiền đứng ở không trung, cuồn cuộn phong vân cuốn lấy, ngăn cản hai thân thể người, không để chìm xuống. Bạch Ngọc Thiền đột nhiên tụng nói, phù lấy càn đạo nhẹ thanh mà ở trên, lấy khôn đạo trọng trọc mà ở dưới. Nguyên khí tắc vận hành hồ bên trong mà không thôi. Trên người hắn một luồng dày nặng vẩn đục khí, tức phun trào, trong thiên không phong vân cuốn lấy gian. Một luồng thanh khí mang theo mà tới, một thanh một chọc hai đạo khí lưu đan dệt, hóa thành nhất bình thản nguyên khí, rội rửa hướng về Hà Hằng bên người. Hà Hằng sắc mặt không hề thay đổi, nhẹ giọng uống đến, ngũ khí hành hồ địa trung, phát nhi sinh hồ vạn vật. Đây là Táng Kinh, một thức thần thông. Hắn thân thể ở ngoài đồng thời sinh ra năm đạo hào quang phân tán chân khí. Sinh diệt lưu truyền, rội rửa va chạm thanh chọc hai khí. Ngũ hành cùng âm dương va chạm, sinh diệt diễn hóa gian. Khí lưu va chạm, lan đến toàn bộ mặt biển, cuốn lên kinh thao sóng biển, có hơn 10 trượng cao. Bạch Ngọc Thiền sắc mặt ngưng lại, trong mắt trở nên lạnh lẽo không gì sánh được. Thần cùng thiên hợp, thiên nhân một thể, một đôi trắng nõn như ngọc bàn tay, đột nhiên dường như bầu trời giống như mênh mông, bao phủ Hà Hằng quanh thân, để hắn không chỗ che thân. Chiến, Hà Hằng trong mắt chiến ý dâng trào, thân hình trở nên bành trướng, có tiếp cận một trượng cao, phảng phất chống trời người khổng lồ, khí cảm mà ứng, quỷ phúc cùng người. Là lấy đồng sơn tây vỡ, linh trung đông ứng, oanh, che kín bầu trời bàn tay cùng to lớn nắm đấm đột nhiên va chạm. Không gian đều đang dập dờn, trong lúc mơ hồ có vỡ tan xu thế. Lại đến, Hà Hằng một tiếng giống to, quyền thế như núi, nguy nga vô tận, bao phủ Bạch Ngọc Thiền bốn phương tám hướng. Bạch Ngọc Thiền sắc mặt cổ sóng không thịnh hành, giờ khắc này nghiêm túc dị thường. Trắng nõn như ngọc bàn tay liên tiếp đẩy ra, dâng trào kinh khí gồ lên hư không, nứt ra từng đạo đen kịt lỗ hổng. Hà Hằng quyền thế liên tiếp đánh ra, màu đồng cổ quyền ấn nổ ra vết nứt, lan đến bốn phương tám hướng. Dưới chân biển rộng bên trên, giờ khắc này ầm ầm lan lộn vô hạn sóng lớn, dâng trào vô hạn, làm sao có khả năng, bọn họ này vẫn là người sao? Lương Tiêu bọn họ lăng lăng nhìn này phảng phất diệt thế một màn, trợn mắt ngoác mồm. Bạch Ngọc Thiền cùng Hà Hằng đều không có quản ý nghĩ của bọn họ, giờ khắc này bọn họ cũng đã đứng đến quên mình, đi cả người tập trung vào này tuyệt thế một trận chiến. Hoảng hốt trong lúc đó, hai người đều tiến vào cái gọi là tọa vong cảnh giới, quên người, quên mình, quên giới, quên mất tất cả các loại, chỉ cầu đăng lâm bỉ ngạn. Hà Hằng một quyền tiếp một quyền, không ngừng đánh ra, dâng trào quyền thế chen lẫn thiên nhân cộng hưởng thiên địa sức mạnh to lớn. Lôi đình sấm sét, phong vân cuốn lấy, cuồn cuộn vô cùng. Bạch Ngọc Thiền trưởng phong thanh thanh thản thản, nhưng cũng mang theo có vô tận đại thế, cuồn cuộn vô hạn, bàng bạc vô cùng. Quyền cùng trưởng va chạm, cũng là thanh thanh thản thản, phảng phất như voi lớn vô hình, đại âm hy tiếng bình thường. Không có bất cứ động tĩnh gì, thế nhưng cái kia quyền trưởng đan dệt nơi, vỡ tan hư không, nhưng là nói toạc ra cái kia từng chiêu từng thức gian mang theo có ngập trời cự lực. Uy nghiêm đáng sợ đáng sợ, hai người liền đối với hơn 1000 chiêu, làm liền một mạch, chỉ ở ngăn ngắn mấy chục tức trong lúc đó, to lớn lực phá hoại quấy tản đi phong vân, vỡ tan hư không, để dưới chân bọn họ đồng thời hết sạch. Hai người đồng thời rơi vào trong nước, đại dương mênh mông bên trong. Hà Hằng lạnh lùng nhìn kỹ Bạch Ngọc Thiền, từng quyền mãnh liệt kích đánh rơi khỏi, ở đáy biển hình thành từng cái vòng xoáy, mặt biển khuấy động đạo đạo bọt nước. Bạch Ngọc Thiền thân cùng thiên địa kết hợp lại, trong mắt vô hỉ vô bi, thân thể khác nào vạn cổ bất động chi bàn thạch, mặc cho cuồn cuộn sóng biển đánh, thủy chung không gặp chút nào biến ảo. Cuồn cuộn chân khí tự trên người hắn phun trào, lắng lại sóng gió, ngoại khí hoành hình, nội khí rừng sinh, Cái Ngôn thử dã, Hà Hằng lại một quát khẽ. Sóng biển mang theo thân thể của hắn, đấu đá lung tung, trong cơ thể hắn một luồng dâng trào chân khí điên cuồng phun trào. Nội khí ngoại lực kết hợp lại, cuồn cuộn không thôi. Bạch Ngọc Thiền giơ lên hai tay, ngón trỏ hơi điểm nhẹ, mênh mông cuồn cuộn sức mạnh bao vây, bao phủ mà xuất, trong giây lát liền va chạm Hà Hằng kinh khí. Hà Hằng đột nhiên đánh ra ba quyền, nhật nguyệt tinh thần rung động, thiên địa núi hải uy nghiêm đáng sợ, khí chi thịnh tuy lưu hành, mà những người còn lại còn có dương, tuy giải rác, mà độ sâu giả còn có tụ, chân khí nương theo quyền thế phun trào, bao phủ Bạch Ngọc Thiền quanh thân các nơi, tụ tán ly hợp, mênh mông cuồn cuộn, lúc này đáy biển nhưng là dâng lên một luồng uy nghiêm đáng sợ cự lực. Xoay mình dội rửa Hà Hằng kinh khí, sông thẳng cửu tiêu, dòng nước ào ào phun trào, một luồng cao tới hơn 30 trượng to lớn bọt nước dâng tới không trung, che ngợp bầu trời, mà ở đáy biển, trực tiếp xuất hiện hai cái vòng xoáy khổng lồ, đang không ngừng va chạm, cuồn cuộn cự lực chém giết, mây gió đất trời biến sắc, Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền mỗi một quyền mỗi một trưởng đều chìm đắm ở một loại thiên địa nhân hợp nhất trong cảnh giới, để mỗi một cái động tác đều trở nên cực kỳ đáng sợ. Thiên địa vào đúng lúc này bọn họ xem ra, tĩnh mịch một mảnh, từ lâu vứt bỏ bất luận ý nghĩ gì. Toàn thân tâm cùng đối phương chém giết, này không chỉ là công lực, chiêu thức so đấu, càng là cảnh giới tâm linh va chạm. Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền tinh thần lực lượng cũng đang không ngừng chém giết. Một cái chớp mắt gian phảng phất vạn năm. Trong mắt hai người vô hạn thâm thúy, đối diện, đột nhiên thoát ra đáy nước, kinh thiên bọt nước đánh dưới, thân ảnh điên cuồng đan dệt, bầu trời vẫn là đáy biển, hòn đảo hoặc là lục địa, Bạch Ngọc Thiền cùng Hà Hằng điên cuồng chém giết, kéo dài dòng dã một ngày, cuồng chiến mấy ngàn dặm, khuấy lên vô tận phong vân, bọn họ đánh qua mặt biển, nơi đó chính là sóng lớn phun trào, đánh qua hòn đảo. Chính là cắt đá bay tán loạn, cây cối gãy vỡ, bầu trời ở trầm thấp, nước biển mãnh liệt không thôi, vĩnh viễn khó có thể dừng lại. Hai người chiến đấu vô cùng vô tận, đây là thế giới này mấy trăm hơn 1000 mới có chi chiến. Dâng trào đến cực hạn, kịch liệt đến vượt qua tưởng tượng, hai người như tiên như ma, triệt để không thuộc về người phạm trù, để quan chiến Lương Tiêu đám người sợ hãi sau. Lã chã rơi lệ, đây chính là võ đạo cực hạn a. Oanh, phảng phất món đồ gì nứt ra rồi bình thường. Thiên địa chớp mắt tĩnh mịch, lấy Hà Hằng cùng Bạch Ngọc Thiền giao thủ chỗ làm trung tâm. Không gian chớp mắt vụn vặt, lộ ra từng đạo đen kịt lỗ hổng, đầy rẫy hỗn loạn cùng thần bí. Bầu trời nhân này mà biến sắc, phong vân vì vậy mà động lại. Thiên địa vạn vật đều tại đây khắc hoảng sợ. Này dĩ nhiên vượt qua thế giới này cực hạn. Bạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng nở nụ cười, nhìn phía Hà Hằng, thân thể nhảy lên, liền muốn chui vào trong cái khe kịt nhánh kia, lại phảng phất bị món đồ gì hạn chế lại, không cách nào tránh thoát. Hà Hằng thấy này, thầm thầm thở dài, trên người hiện ra vô hạn điện quang, ngưng tụ sóng gió bốn phương tám hướng, nổ vang không thôi, phun trào thiên địa. Ở Lương Tiêu đám người động lại hô hấp dưới, Hà Hằng đột nhiên giơ lên quyền đến, sấm sét điện quang phun trào, không gian chung quanh đang vỡ tan, lôi điện rơi vào Bạch Ngọc Thiền quanh thân. Bạch Ngọc Thiền nhẹ nhàng nở nụ cười, mang theo một loại giải thoát, một loại vui vẻ, mở ra cánh tay, tiến lên nghênh tiếp. Hắn càng không có bất luận cái gì né tránh, cũng không có sau đó giáng trả. Chính là như thế tiến lên nghênh tiếp, lôi đình chớp mắt phá hủy thân thể của hắn. Thân thể của hắn trực tiếp hóa thành cho tàn, không có để lại bất luận cái gì bụi trần. Lúc này, ở mắt trần có thể thấy dưới, nơi đó bay ra một đạo mơ mơ hồ hồ thân ảnh. Mơ hồ không gì sánh được, nhưng là chân thực tồn tại. Đó là Bạch Ngọc Thiền Nguyên Thần. Hắn đối với Hà Hằng cười cợt, lại nhìn một chút thiên địa này. Không chút do dự chui vào trong cái khe kịt nhánh kia. Giờ khắc này, thiên địa nổ vang, cái kia trong cái khe, đột nhiên một luồng vô hạn ánh sáng xua tan vô cùng đen kịt. 9 màu hào quang đang cuộn trào. Toàn bộ hải vực cũng có thể thấy. Tường thủy ánh sáng bao phủ. Có tiên âm vang vọng. Khiến người ta say sưa trong đó. Cái kia hư không vết nứt nơi sâu xa nhất. Bỗng nhiên xuất hiện một cánh cửa. Một cái do bạch ngọc đúc thành cửa. Phía trên hào quang vô hạn. Huyền diệu khó hiểu. Khiến người ta say mê. Huyền diệu khó hiểu. Chúng diệu chi môn. Bạch Ngọc Thiền Nguyên Thần đột nhiên tiếp xúc ở cánh cửa kia bên trên. Môn này một trận rung động. Lộ ra một tia khe hở để hắn thông qua. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chăm chú cái khe này. Nơi đó lộ ra một vệt vô hạn phong cảnh. Vượt qua tất cả tưởng tượng. Oanh! Bạch Ngọc Thiền thông qua môn này sau. Kinh thiên ánh sáng tiêu tan. Tường thụy sắc thái bỏ chạy. Tiên âm không gặp. Nhưng này chấn động một màn vĩnh viễn lưu tại hết thảy chứng kiến người trong lòng. Nứt ra hư không từ từ khép lại. Sóng biển cũng từ từ lắng lại. Bầu trời khôi phục bình thường. Nhưng người trong lòng chấn động thật lâu khó có thể tiêu tan. Lương Tiêu bọn họ dại ra nhìn chăm chú bầu trời. Đột nhiên trông thấy Hà Hằng. Hắn sừng sững ở một chỗ hòn đảo đỉnh cao nhất sơ. Quan sát nhân gian, thân ảnh có chút mông lung mơ hồ. Lương Tiêu nhìn hắn, ngạc nhiên hỏi, vừa mới đó là tiên môn sao? Tử Thanh tiên sinh đã đắc đạo mà đi. Vũ hóa phi thăng, Hà Hằng lạnh lùng nhìn hắn, nhìn lại một chút những người khác, gật gật đầu, lại lắc đầu, không biết là ý gì nghĩ. Sau đó ngay ở Lương Tiêu bọn họ nghi hoặc trong lúc đó, Hà Hằng thân ảnh đột nhiên nhảy một cái, đứng ở không trung, đón gió mà phiêu, ngăn cách thiên địa. Không thuộc về thế gian, một đạo kinh thiên ánh sáng hiện lên, óng ánh huy hoàng, bao vây Hà Hằng thân thể. Sau đó ở Lương Tiêu đám người chấn động dưới ánh mắt, Hà Hằng thân ảnh biến mất không thấy hình bóng. Lương Tiêu mọi người trợn mắt ngoác mồm, lẫn nhau nhìn chăm chú. Bọn họ biết, một đời này, bọn họ đều sẽ không gặp lại hai người kia, mà chuyện ngày hôm nay tắc sẽ hóa thành truyền thuyết. Vĩnh viễn truyền lưu mà xuống. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.